Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 783, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 783 anh điên hay đang giả vờ như vậy, đây là một trò đùa không vui lắm. Lục Lãnh Phong nắm lấy vai cô, khuôn mặt có chút đỏ lên vì tức giận và xấu hổ. Người phụ nữ ngốc này, anh đã nói cho em biết chuyện riêng tư và thầm kín nhất của mình, em vẫn cho rằng anh đang nói đùa sao? Nhìn anh giống như đang nói đùa lắm à? Vẻ mặt anh nghiêm túc đến chết người, ngoại trừ tức giận, nhưng thất vọng, không có một chút giễu cợt. Cô sững sờ, cú đánh, đột ngột này khiến cô có chút choáng ngợp, vậy thì người đàn ông đã từng hành hạ tôi là ai? Lục Lãnh Phong ôm mặt kinh ngạc, anh chỉ có cảm giác khi ở bên cạnh em. Hi Nguyệt hít sâu một hơi, tình tiết chuyển biến quá đột ngột, cô cần phải có thời gian để tiếp nhận nó. Không phải anh nói anh đã từng có một người phụ nữ sao? Đó là người phụ nữ đã quan hệ với anh trong khách sạn, có lẽ là Hi Mộng Lan. Đó là bởi vì anh đã bị đánh thuốc mê, không giống những lúc bình thường. Anh trầm tư nói, cô cúi đầu, rất mâu thuẫn, không biết có nên tin không? Nhưng nhìn vẻ ngoài của anh, có vẻ như không phải anh đang nói dối. Anh ta là Lục Lãnh Phong, cao cao tại thượng, một ma vương tu la của đế vương, làm sao có thể tự tạo ra một hình ảnh để tự hủy hoại bản thân mình như vậy? Ngay cả những người đàn ông bình thường cũng sẽ xấu hổ khi nói ra điều này. Anh không đáp lại Kiều An, không, vì vậy anh luôn một mực kiềm chế, giữ vững bản thân trước tình yêu. Lục Lãnh Phong nghẹn ngào, quan hệ của anh và Kiều An có chút phức tạp nhưng chắc chắn không phải là loại quan hệ như em nghĩ. Sau này anh sẽ giải thích tất cả cho em sau có được không? Cô cong môi, bất cứ mối quan hệ nào không thể nói chắc chắn là một mối quan hệ không bình thường. Cô chắc chắn rằng họ là tri kỷ, và Kiều An là người được gọi là tri kỷ của anh. Chính vì lý do này mà anh không chịu ly hôn với tôi, không chịu buông tha cho tôi. Anh không biết nên khóc hay cười, một con quạ đen bay qua trước mắt anh. Hi Nguyệt, em là vợ của anh, tại sao anh chỉ phản ứng với tôi? Cô lẩm bẩm, cảm thấy khó tin. Hắn nhướng mày cười khổ, chắc là do thần tiên phái em tới đây để hành hạ anh rồi. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh đang hành hạ tôi, tại sao bây giờ lại trở thành tôi tra tấn anh rồi? Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực, anh vì em mà bảo vệ chính mình như ngọc nhưng em lại xem như anh đã làm sai, gần như phát điên lên với anh. Cô khẽ khàng nói, anh ở nơi nào chân thành bảo vệ thân như ngọc chứ, đây rõ ràng có tâm nhưng lại không đủ sức. Bây giờ có muốn thử để xem anh còn sức hay không? Anh kéo cô vào lòng, hôn cô thật sâu. Một lúc lâu sau, mọi thứ mới bình tĩnh trở lại, cô nằm trên lồng ngực rắn chắc của mình mà chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.